Chương 491, chuẩn xác trận chung kết, đối chiến phân tổ, canh thứ nhất. Cảm tạ Hắc Bụi vị chất lạnh lòng khen thưởng cùng vẽ tháng từ vừa mới bắt đầu cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn có phụ thân của ghe di hoặc ổ kỳ đỏ hùi, ba người cũng đã biết kết quả của cuộc so tài. Mặc dù nói ở giữa As biểu hiện cũng cực kỳ đẹp mắt, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Đơn giản là hiện tại đã là ban đêm, ở buổi tối cùng ùm bờ rồng chiến đấu, ở tiệp chủ cùng ùm bờ rồng thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới. Muốn chiến thắng ùm bờ rồng thật sự là không dễ dàng. Trừ phi có thể một kích miểu sát, nếu không ghe gì hoặc ùm bờ rồng miễn là sử dụng ánh trăng một chiêu này, ùm bờ rồng lập tức có thể tại chỗ đầy máu sống lại, căn bản cùng bất tử chi thân không kém là bao nhiêu. Ánh trăng rơi xuống, màu bạc ánh trăng chiếu sáng ở ùm bờ rồng trên người. Ùn bờ rồng trên người hoàng sắc hoa văn lúc này phát ra ánh sáng màu đỏ, trên trán con mắt cũng phát ra quang mang, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Trọng yếu hơn là thời khắc này ùn bờ rồng nguyên bổn đã hầu như hao hết thể lực, đang nhanh chóng khôi phục. Xem ra thắng bại đã phân nhà ạ. Trận này tranh tài người thắng là ta ghe di hóa. Ùn bờ rồng cho tiệp chủ một kích tối hậu, sử dụng hắc ám ba động. Ghe di hoặc rốt cuộc lộ ra mỉm cười, hướng về phía ạ lòng tin 10 phần nói rằng. Cô lạp thích rùm bờ rồng quát to một tiếng, một đạo năng lượng màu đen ba động, theo hắn trong miệng phun ra đi, mục tiêu rõ ràng là chỉ có thể miễn cưỡng đứng yên tiệp chủ. Tiệp chủ As vô lực chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Tỷ hệ cả tiệp chủ ngay cả tránh né khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị hắc ám ba động công kích bắn trúng, sau đó bị cái này năng lượng nổ bay. Tiệp chủ bị tạc phi về sau, thân thể trên không trung một cái vọt lên. Ảt nhanh lên ôm lấy đang muốn rơi xuống tiệp chủ, đem tiếp được. Ngươi đã làm được rất khá, tiệp chủ. Thực sự là khổ cực ngươi. Ảt hướng về phía tiệp chủ an ủi. Tiệp chủ đối với mình không có thể trợ giúp Ảt đánh thắng trận đấu, rất là khổ sở. Không có chuyện gì, ngươi đã làm được rất khá. Ảt tuy là cũng rất khó chịu, thế nhưng vì không cho tiệp chủ càng thêm khổ sở tự trách, Ảt vẫn là tận tâm đối với nó an ủi. Tiệp chủ mất đi chiến đấu năng lực. Ùm bờ rồng thắng lợi. Cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn ghe di hoặc tuyển thủ. Tài phán cuối cùng tuyên bố. Quyết thắng trang thần xếp trận đầu, 8 tổ trận đấu chính thức toàn bộ kết thúc, cuối cùng một cái 8 cường danh ngạch bị ghe di hoặc đoạt được. As, ngươi không sao chứ ghe di hoặc đi tới, hướng về phía As hỏi. Ta đương nhiên không sao. Ghe di hoặc lần sau ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. As hướng về phía ghe di hoặc lớn tiếng nói. Ừ gặp lại ngươi cái dạng này, ta an tâm. Ta chờ mong lần sau cùng ngươi tái chiến đấu một hồi. Ghe di hoặc hiện tại đã hoàn toàn đem As trở thành chính mình kinh địch, đối với lần sau chiến đấu cũng là rất chờ mong. Được rồi, các vị khán giả hiện tại Bạch Ngân Đại hội tiền 8 mạnh mẽ đã ra đời, rõ ràng thiên tựa NG sẽ tiếp tục tiến hành chuẩn xác trận chung kết, hiện tại bắt đầu tiến hành phân tổ. Sướng ngôn viên ở As sau khi rời đi. Trực tiếp bắt đầu vì ngày mai trận đấu tiến hành phân tổ. Phân tổ tình huống rất nhanh hiện thực đi ra. Tranh tài phân tổ tình huống, tổ thứ nhất hạ dịt sờn đối với ghe di hoạc, tổ thứ hai đại không đối với đại hùng, tổ thứ ba ạ xa mì đối với chị rù dị, tổ thứ tư hỉ rổ kỳ đối với cả dù hạ. Chứng kiến đối chiến phân tổ tình huống về sau, cả dù hạ đối với hỉ rổ kỳ cái này tuyển thủ dự thi vẫn rất có ấn tượng. Cả dù hạ người đối thủ là Hì Dồ Kỳ A hắn chính là con trai của tờ dọ phẻ số bậc nha ta tin tưởng các ngươi ngày mai sẽ có một cái hảo chiến đấu, ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn xong đối chiến phân tổ về sau, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Không nghĩ tới Hì Dồ Kỳ dĩ nhiên là con trai của tờ dọ phẻ số bậc A cứ như vậy thì càng thú vị. Ta rất chờ mong ngày mai so tài. Cả dù hạ cảm giác hứng thú nói rằng. Mà đổi thành một bên, cả dù hạ ngày mai đối thủ hỉ rổ kỳ đang cả dù hạ càng cùng nhau. Khi nhìn đến đối chiến phân tổ về sau, hỉ rổ kỳ cả dù hạ càng đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Thực sự là chờ mong ngày mai á hạ dịt sờn. Hỉ rổ kỳ cười đối với bên cạnh hạ dịt sờn nói rằng. Đúng á ta cũng thế. Mặc dù không có thể cùng cả dù hạ lần nữa chiến đấu có điểm tiếc nuối. Bất quá có thể cùng đồng dạng là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử ghe di hoặc đối chiến cũng không tệ, chính là hy vọng hôm nay trận đấu đừng ảnh hưởng hắn ngày mai phát huy. Hạ Di Sơn cũng là cảm giác hứng thú nói rằng. Đúng a đúng, Hạ Di Sơn. Ba ta hắn ngày mai sẽ tới nhìn chúng ta trận đấu nha ngươi là trận đầu, ngươi cần phải cố gắng lên. Hy Dồ Kỳ đột nhiên nghĩ đến tờ giỏ phẻ xô bậc gọi điện thoại tới được sự tình, hướng về phía Hạ Dịt Sờn nói rằng: Thật vậy chăng bác sĩ cũng muốn tới sao? Ta cũng đã lâu không thấy bác sĩ. Hạ Dịt Sờn nghe được Hy Dồ Kỳ lời nói về sau, kích động nói. Hy Dồ Kỳ cả dù hạ càng hai người đều là chưa bạch trấn lên đường người, hơn nữa Hạ Dịt Sờn cùng Hy Dồ Kỳ niên kỷ giống nhau, cho nên lúc đó Hạ Dịt Sờn cùng Hy Dồ Kỳ liền có chút giống như là Ars cùng Geji hoặc tình huống giống nhau. Hai người tức là từ nhỏ đến lớn bạn chơi, lại là kình địch. Mà lúc này Geji hoặc cùng Ars cũng bị kéo đến cả dù hạ trụ sở, một đám người ở bên trong, lại không hề có vẻ chen chúc. Hiển nhiên cả dù hạ bên này điều kiện ở so với Ars cùng Geji hoặc tốt hơn nhiều. Ars, hôm nay mặc dù ngươi thua cho Geji hoặc, bất quá ta nghĩ lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi tiếp tục du lịch đi. Cả dù hạ đầu tiên là cùng Ars nói rằng, đó là đương nhiên, ta sẽ tiếp tục hướng về bộ kẻ mẩn đại sư mục tiêu đi tới. Ars không hề có một chút nào bởi vì thua trận đấu mà bề ngoài, ngược lại là càng thêm tràn đầy nhiệt tình. Ừ, cả dù hạ hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Geji Hoặc. Geji Hoặc, ngày mai ngươi trận đấu là trận đầu, ngươi đối thủ Hạ Dịt Sờn ta đã từng gặp được, thực lực và ngươi không sai biệt lắm. Bất quá hôm nay ngươi và Ars chiến đấu để cho ngươi chủ lực hao phí quá nhiều thể lực, để cô rủ kỷ cùng bờ là xỉ giúp ngươi khôi phục nhanh hơn xuống đi. Cả dù hạ hướng về phía Geji Hoặc đề nghị. Hảo, chờ sau đó ta bổ kẻ mần liền làm phiền ngươi. Cổ rủ kỳ chị dâu. Geji hoặc rất là thành khẩn hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Yên tâm giao cho ta đi. Cổ rủ kỳ hướng về phía Geji hoặc gật đầu nói. Cả dù hạ, Geji hoặc, hai người các ngươi đối chiến đối thủ đều là tới từ phương duyên địa khu, cho nên ngày mai sẽ phải chống lại không ít phương duyên địa khu bộ kẻ mẩn. Các ngươi muốn cẩn thận biết không? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này cũng đi tới hướng về phía cả dù hạ cùng Geji hoặc nhắc nhở. Vâng, cả dù hạ cùng Geji hoặc đều nghiêm túc trả lời. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, trận đấu rốt cuộc ở sáng ngày thứ hai tiếp tục bắt đầu.